Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 16, thử thách sinh mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết sư ngẩng đầu, dùng móng vuốt ném hai đầu ấu sư vào trong linh nhũ tiêu thần và tiểu ma nữ không khỏi nuốt nước miếng, biểu hiện trên mặt lộ rõ sự ghen tị và khao khát trống. Ấu sư dưới chân tiêu thần lại ngậm ống quần hắn, kéo về phía linh nhũ. Tiêu thần mỉm cười khổ, ánh mắt nhìn về tuyết sư, chỉ thấy tuyết sư nhẹ gật đầu. Đa tạ tiền bối, tiêu thần hít một hơi sâu, cúi người cảm ơn, trong lòng tràn đầy xúc động. Tiêu thần, cho ta đi cùng với, tiểu ma nữ ánh mắt lấp lánh, nhìn tiêu thần với vẻ cầu khẩn. Tiêu thần liếc nhìn tiểu ma nữ, nàng lúc có lợi thì tỏ vẻ dịu dàng như cừu non, còn khi không có lợi thì lại tỏ ra dữ dội như một con hồ. Tuy nhiên, hắn vẫn hướng về tuyết sư nói, tiền bối, chính nàng đã giúp ta cứu được nhì tử của ngài. Tuyết sư nhìn tiểu ma nữ một cái, không nói gì thêm. Tiểu ma nữ ngay lập tức vui mừng, hướng tuyết sư bái tạ. Tạ ơn tuyết sư tiền bối, kim sắc ấu sư thấy vậy cũng vui vẻ, lập tức chạy về phía linh nhữ trì. Tiêu thần và tiểu ma nữ không chần chừ, cơ hội tốt như thế không thể bỏ lỡ. Linh nhũ trăm năm tuổi, dù chỉ là chiến sư hay chiến sĩ, cũng sẽ khiến các chiến tôn phải tranh giành. Hai người họ nhảy vào trong linh nhũ trì. Tiểu ma nữ không do dự triệu hồi bát phẩm chiến hồn, Ngân Hoàng Đăng. Thấy bát phẩm chiến hồn, tuyết sư mắt sáng lên, rõ ràng nhận ra Ngân Hoàng Đăng. Nếu không có gì bất ngờ, tiêu thần chắc chắn sẽ tấn cấp chiến đế. Tuy nhiên, điều làm tuyết sư ngạc nhiên hơn nữa là trong linh nhũ trì, thiên địa linh khí ảo ạt lao vào cơ thể tiêu thần, tốc độ hấp thụ linh lực vượt xa cả tiểu ma nữ. Người sao lại hấp thụ linh lực nhanh như vậy? Tiểu ma nữ kinh ngạc nhìn tiêu thần. Tốc độ này không chỉ nhanh mà còn kinh hoàng. Nàng nắm giữ bát phẩm chiến hồn, nhưng tốc độ hấp thu linh khí của tiêu thần thậm chí còn nhanh hơn. Điều này có nghĩa là chiến hồn của tiêu thần có thể vượt qua bát phẩm. Ta cũng không biết, tiêu thần nhún vai cười. Không nói thì không nói. Tiểu ma nữ bĩu môi, dù trong lòng không vui nhưng vẫn không muốn lãng phí thời gian. Tiếp tục hấp thụ linh nhũ. Xung quanh linh nhũ trì, tốc độ hấp thụ linh khí giảm dần. Tuyết sư quan sát một cách lặng lẽ, không còn hứng thú với linh nhũ như trước. Nó đã qua quá trình tẩy lễ linh nhũ, giờ đây linh nhũ chỉ còn có tác dụng chữa thương cho nó. Thời gian trôi qua, khi linh nhũ giảm đi 1/3, cơ thể tiêu thần phát ra một âm thanh ầm ầm, giống như một cái gông xiềng bị phá vỡ. Tuyết sư nhắm mắt lại, biết rằng tiêu thần đã đột phá đến chiến sư cảnh. Tiêu thần giữ vẻ bình tĩnh, nhắm mắt để cảm nhận sự biến đổi trong cơ thể. Mặc dù đã đột phá, hắn vẫn chưa hài lòng. Hắn cảm nhận thấy hồn lực mạnh mẽ hơn gấp 10 lần trước, và u linh chiến hồn có vẻ cũng lớn hơn, trở nên bí ẩn hơn. Bạch thạch vẫn lặng lẽ nằm trong đan điền, chỉ phát ra ánh sáng yếu ớt mà không có dấu hiệu gì khác. Một lúc sau, tiểu ma nữ cũng đột phá đến chiến sư hậu kỳ, thương tích đã lành lặn, nàng trở nên thanh tú và linh động hơn. Dĩ nhiên, yêu thần không bị vẻ bề ngoài của nàng mê hoặc. Tiểu ma nữ bên ngoài như tiên nữ nhưng bên trong lại đầy ma tính. Trong khi đó, ba đầu ấu sư cũng nhanh chóng đạt được sự đột phá, hình thể chúng ngày càng lớn, đặc biệt là kim sắc ấu sư, rõ ràng to hơn hai con còn lại một vòng. Khi tuyết sư nhìn thấy tiêu thần, ánh mắt nó lóe lên những tia sáng kỳ lạ, cứ như đang cố gắng thấu hiểu từng cử động của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, dù có quan sát kỹ lưỡng đến đâu, tiêu thần vẫn không có gì đặc biệt ngoài hấp thụ linh khí nhanh hơn một chút. Hắn vẫn tỏ ra bình thường như mọi người. Một ngày trôi qua, linh nhũ trì đã cạn, khí thế của tiêu thần thay đổi rõ rệt. Nội thể hắn phát ra những âm thanh ầm ầm như sóng lớn vỗ bờ. Không khí xung quanh hắn vũ động mạnh mẽ, khiến ba đầu ấu sư và tiểu ma nữ bị thổi bay. Tuyết sư lập tức ra lệnh cho ba đầu ấu sư rời khỏi khu vực, còn tiểu ma nữ tức giận trừng mắt nhìn tiêu thần. Suýt nữa thì cất lời chửi bới. Nhưng cuối cùng nàng kiềm chế được, vì nàng đã đạt đến đỉnh phong của chiến sư cảnh và không thể chỉ dựa vào linh nhũ để đột phá thêm nữa. Mặc dù vậy, nhờ linh nhũ tẩy lễ, nàng sẽ có lợi ích lớn trong việc củng cố cảnh giới và tu luyện sau này. Chiến sư cảnh trung kỳ, tiêu thần mở mắt, ánh mắt ánh lên kim quang. Hắn vô cùng phấn khích, bước ra khỏi linh nhũ trì và hướng về tuyết sư nói. Cảm ơn tiền bối. Tuyết sư gầm nhẹ, ánh mắt liếc qua ba con ấu sư. Tiêu Thần nhìn vào ba đầu ấu sư và ngạc nhiên thấy rằng con ấu sư mà hắn cứu đã đạt đến cảnh giới chiến sư, với thân hình dài tới 2 mét và khí tức vương giả lan tỏa. Tuy nhiên, điều khiến Tiêu Thần ngạc nhiên nhất là lông của ấu sư đã rụng, để lộ một lớp lông mới vàng óng mọc ra ngoài. Sau một lúc, điều kỳ diệu xảy ra, toàn thân ấu sư dần chuyển sang màu vàng nhạt. Tiêu Thần rút tay lại, cảm nhận được ánh sáng của bạch thạch đã giảm đi nhiều, nhưng trong lòng hắn rất phấn khích. Bạch thạch có thể làm cho hồn thú biến dị, năng lực này thật đáng kinh ngạc. Tiêu Thần tiếp cận con ấu sư cuối cùng, sử dụng phương pháp tương tự để biến hóa. Khi lông của nó chuyển màu vàng, sức lực của hắn cũng gần như kiệt quệ. Việc làm cho hồn thú biến dị không chỉ tiêu hao năng lượng của bạch thạch mà còn tiêu tốn rất nhiều hồn lực. Tiền bối, đây đã là cực hạn rồi. Tiêu Thần cười khổ, suýt nữa thì ngã quy. Tiểu ma nữ vội vã đỡ hắn, ánh mắt lộ vẻ lạ lùng. Tuyết sư gật đầu, biểu hiện cảm kích, rồi tiến đến một góc động, vạch ra một tảng đá đa sắc. Tiêu Thần ánh lên, nhận ra đó là hồn tinh, bao gồm một số hồn tinh tứ giai. Hắn không khách sáo, lập tức lấy một viên và bắt đầu thôn phệ để hồi phục hồn lực. Cách chương